Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 4, bắt đầu mới. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, dưới vực sâu một thân ảnh nhỏ bé nằm bất động. Nàng mở mắt ra nhìn xung quanh vực toàn cây là cây nhưng nơi này cũng thật đẹp tựa như tiên cảnh chốn nhân gian, có hoa, có bướm, có cá, có chim. Hàn Nguyệt Băng Y nàng một đời đặc công bậc nhất không thất bại nhiệm vụ nào mà cũng có lúc bị ép nhảy vực, thế này nói ra sẽ làm cho người cười. Rụng răng, nàng đã khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, giống lúc nàng còn là đặc công của thế giới hiện đại. Nàng phải khôi phục lại thực lực giống như lúc trước. Thân thể hiện tại quá yếu vì nhiều năm chịu sự khinh bạc của Di Nương và cặp tỉ muội Hàn Như Tiết và Hàn Như Yên, cả nô tài nô tì cũng khi dễ. Được, nên thân thể này bị suy dinh dưỡng nặng. Nàng đi thẳng vào trong rừng cây. Đi vào nàng lại thấy một hang đá. Vào hang đá xem thử. Nhìn vào cảnh vật bên trong đã cũ kỹ, tất cả đã phủ lên một màn bụi dày đặc. Nhưng nơi này đã chứng minh có người từng ở. Nàng nghĩ chắc một thế ngoại cao nhân nào ở ẩn. Nàng dọn sạch sẽ tất cả mọi thứ. Sắp xếp ngăn nắp. Từ giờ nơi này sẽ là nơi cư trú của nàng ở đáy cốc này. Nàng nhìn kỹ tất cả mọi thứ xung quanh nhưng có điểm khác lạ. Tại tảng đá gần kệ sách cũ thì phát hiện được có ba cuốn sách cũ đặt dưới chân đá. Nàng lấy ra xem là ba quyển sách và kèm theo một bức thư cũ. Ba quyển sách toàn là những bí kíp võ công thất truyền đã lâu. Cuốn thứ nhất thì tu luyện nội lực. Cuốn thứ hai thì tu luyện kiếm pháp. Còn cuốn thứ ba tu luyện về cầm. Nàng mở bức thư ra xem nội dung của lá thư. Hậu nhân, đời sau của các tiểu bối. Nếu ai đọc được lá thư này xem như ta và ngươi là có duyên. Ba cuốn bí tịch này ta tặng cho người hữu duyên. Ta sống nơi này hơn nửa đời người. Một mình cô đơn. Xem võ công là mục đích nên đời này ta đã bỏ lỡ một tình yêu. Mà đến phút cuối cùng của người ta yêu mới biết được ta yêu người ấy sâu sắc đến nhường nào. Ta hối hận và có lời khuyên cho hậu nhân đừng vì chấp niệm của bản thân mà bỏ lỡ đi thứ quan trọng khác của mình rồi phải hối hận như ta giờ đây. Ta đem cây cầm này tặng cho người có duyên, mong người đó đừng như ta. Chấm, người chấp bút, người cô đơn. Trong tay nàng là cây cầm mà tiền bối tặng cho nàng. Nó giống như có linh thức nên cây cầm lay động dữ dội làm tay nàng chảy máu và máu lại dính lên cây cầm nên nhường như cầm đã chọn nàng làm chủ nhân. Nên rất ngoan nằm trong vòng tay của nàng mọi lúc tùy nàng sử dụng. Nói đến cầm này là một cây cầm cực tốt. Trên thân đàn có khắc hình phượng hoàng đang bay cực kỳ tinh xảo, các dây đàn làm từ thiên tàm ti ngàn năm. Thân cầm được làm từ cây xoan ngàn năm. Tóm lại cầm này là tốt, độc nhất vô nhị trên thế gian này. Hiện giờ nàng cần tắm sạch sẽ một thân bùn đất hiện tại. Gần sơn động này có một ôn tuyền. Suối nước nóng, tự nhiên. Tắm xong cả người nàng thư thái hẳn lên. Nàng phải luyện tốt thân thể này và tu luyện các quyển bí tịch. Còn để trả thù cho phụ mẫu. Nhũ mẫu và Thủy Nhi đã mất. Nàng nhìn cây cầm trong tay mình. Từ giờ ngươi là của ta. Bây giờ ta đặt tên cho ngươi là Băng Vũ. Giống như cầm hiểu lời nàng nói rất phấn khích và tự động đàn nhỏ lại bằng lòng bàn tay của Băng Y để dễ dàng mang đi. Trong đầu nàng bây giờ, ý niệm cường đại và tạo cho mình một thế lực mới. Không bị người khi dễ và còn để báo thù. Nàng biết thế lực kia rất mạnh nên nàng ý thức được nàng phải cường mới có thể báo thù cho cha. Nương nàng được, cách chương.